Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, đặc thù phương thức huấn luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người ở nghỉ ngơi thật tốt một phen sau khi liền dựa theo quy định thời gian ở dưới lầu sân bóng tập hợp lên. Này, Uesugi, ngươi làm sao như vậy một bộ trang phục? Mấy người vừa tới sân bóng, liền đã thấy ở chính giữa sân bóng chờ bọn họ Uesugi Yu, Atobe cùng Kabaji, trong đó chỉ có Uesugi Yu ăn mặc vận động trường sam, mang một bộ màu đen không gọng kính, vẻ mặt một mặt nghiêm túc. Điều này làm cho còn không biết rõ tình hình tất cả mọi người có chút ngạc nhiên. Mukahi Gakuto càng là trực tiếp hỏi. Khụ, mấy ngày sau đó, ta chính là các ngươi huấn luyện viên. Uesugi Yu hữu quyền đặt ở bên mép, hư khụ hai tiếng, không tốt lắm ý tứ nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tiếp theo dồn dập nhìn về phía đứng ở một bên không nói gì Atobe. Ánh mắt kia lại như đang nói, này không phải đang nói đùa đi. Mặc dù biết Uesugi Yu thực lực rất mạnh, nhưng có phải là nói cẩn thận đồng thời đến huấn luyện sao? Ngươi làm sao liền thành huấn luyện viên? Mọi người không còn gì để nói. Khụ, hắn nói không sai. Mấy ngày sau đó, các ngươi đều cho bổn đại gia cố gắng huấn luyện. Atobe không có giải thích, trực tiếp cao giọng nhắc nhở. Tuy rằng hơi cường điệu quá, thế nhưng là thật sự. Này quá không công bằng đi. Mukahi Gakuto liếc mắt nhìn biểu tình của những người khác, nhỏ giọng đô nỗ một câu. Xem ra Mukahi bạn học rất bất mãn với ta ý nha. Xem ra cần một lần nữa điều chỉnh một chút ngươi kế hoạch huấn luyện. Uesugi Yu nhìn vẻ mặt tức giận bất bình Mukahi Gakuto, khuôn mặt hiền lành cười nói. Mukahi Gakuto nghe vậy, mặt hốt hoảng, liền bận bịu chắp hai tay, cúi đầu nói rằng, Uesugi bạn học, không, Uesugi huấn luyện viên làm ơn tất không nhìn ta. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Mukahi chọc cười, để mọi người nguyên vốn có chút phức tạp tâm tình lập tức ung dung hạ xuống. Những người khác cũng không có ở nhảy ra phản bác cái gì. Uesugi Yu làm huấn luyện viên coi như huấn luyện viên đi. Ngược lại cái tên này mạnh hơn chính mình rất nhiều. Nghĩ thông sau khi phát hiện, thật giống cũng không có như vậy khó có thể tiếp thu. Oshitari lộ ra thấu kính liếc mắt một cái Mukahi Gakuto. Cái tên này có rất nhiều chuyện cũng rất rõ ràng sao. Làm ra không sai, Akutagawa Zero trước sau như một ngáp một cái. Hiện tại hắn ham ngủ tật xấu vẫn không có năm thứ ba thời nghiêm trọng như vậy. Thế nhưng dậy sớm huấn luyện vẫn để cho hắn có chút mệt mỏi quyện. Dưới cái nhìn của hắn, bây giờ có thể vẫn đánh tennis chính là hắn vui vẻ nhất sự tình đi. Xem không ai phản đối, Uesugi Yu dựa theo trước cùng Atobe thương thảo kế hoạch, đem huấn luyện biểu cho mỗi người một phần. Tiếp theo Uesugi Yu một mặt nghiêm túc nói rằng, lập tức liền muốn bắt đầu giải khu vực, lại thêm vào mặt sau đều giải thi đấu. Kanto giải thi đấu, toàn quốc giải thi đấu, thực lực của chúng ta bây giờ còn thiếu rất nhiều. Kanto Rikkaidai, núi thổi, Kansai bốn bảo thiên tự, Makino Fuji, Kyushu sư tử vui, đen chiều, những thứ này đều là chúng ta cần đối mặt mạnh mẽ đối thủ. Hơn nữa năm nay chúng ta năm nhất đặc biệt nhiều, vì lẽ đó Atobe cùng ta mới tổ chức lần này đột kích huấn luyện. Hy vọng mọi người đều nghiêm túc đối xử. Đồng thời chúng ta Hiotei mục tiêu xưa nay đều là toàn quốc quán quân. Hy vọng các ngươi không muốn rơi xuống bước chân. Uesugi Yu đơn giản lại rất có áp lực lên tiếng. Làm cho tất cả mọi người trong lòng căng thẳng. Đều không có chơi nháo tâm tư. Bọn họ gia nhập Hiotei. Không phải là muốn đứng ở toàn quốc đỉnh điểm à. Nói xong, Uesugi Yu ánh mắt ám chỉ dưới Atobe, ra hiệu hắn còn có lời gì muốn nói. Atobe cũng không khách khí, trực tiếp ngẩng đầu đi tới phía trước nhất, tiếp nhận Uesugi Yu vị trí nói. Nhớ kỹ mục tiêu của chúng ta, đều cho bổn đại gia lên tinh thần đến. Ta có thể không muốn nhìn thấy các ngươi ở trên sân đấu thua dáng vẻ. Đi, bắt đầu huấn luyện. Đúng, sao 6 ở Atobe lôi lệ cương quyết lời nói dưới. Mọi người dồn dập giải tán, chuẩn bị dựa theo từng người phương án huấn luyện. Nhưng mà, khi bọn họ kiểm tra lên phương án thời điểm, vẻ mặt khó hiểu, có điều tuy rằng bên trong phương thức huấn luyện rất kỳ quái. Thế nhưng mọi người cũng không thời gian nghĩ nhiều như thế. Vội vàng đi làm chuẩn bị, cuối cùng chỉ có Oshitari một người ở lại tại chỗ. Cái kia Uesugi, cái này là ta huấn luyện phương án. Oshitari nhíu mày, 10 điểm không hiểu nhìn về phía Uesugi yêu hỏi. Uesugi yêu tiếp nhận vừa nhìn, âm thầm nở nụ cười. Tiếp theo không lộ thanh sắc nói. Không sai, đây chính là ngươi huấn luyện phương án. Đây là ta cùng Atobe, còn có huấn luyện viên đồng thời thảo luận đi ra. Thích hợp nhất ngươi phương án. Không cần hoài nghi, Uesugi yêu vẻ mặt nghiêm túc. 10 điểm nghiêm túc, được. Được rồi, Oshitari xoa xoa lông mày. Tuy rằng Uesugi yêu 10 điểm nghiêm túc, nhưng tại sao hắn luôn cảm giác không quá đáng tin? Thế nhưng nghĩ tới đây là mấy người đồng thời giúp hắn thiết kế, cũng không tốt lại nói. Hắn chỉ có thể một thân một mình, hướng về biệt thự ở ngoài trong rừng rậm đi đến. Này, Uesugi, tại sao ta cũng cảm giác ngươi cho Oshitari phương án khó tin cậy nhất? Atobe nhìn thấy Oshitari, đi rồi, tiến tới gần dò hỏi. Vừa nãy vẫn quan sát tình cảnh này, Atobe vẫn không có nhịn xuống. Lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy thời cũng là một mặt dấu chấm hỏi. Câu cá, nếu không phải vẫn tính tín nhiệm Uesugi yêu, hắn đều cho rằng Uesugi yêu đang trêu Oshitari. Yên tâm, sẽ không sai, Uesugi yêu không có giải thích. Hắn có thể nói đây là bảng hệ thống cho tối ưu phương án à? Có điều hắn nghĩ tới 2 năm sau Oshitari. Rất rõ ràng, khi đó Oshitari tennis phong cách cùng hiện tại rất không giống nhau. Nếu như nói hiện tại Oshitari mặt ngoài có chút cao lãnh, như vậy nội tâm nhưng là quá mức dễ dàng sao động. Không một chút nào như sau khi cái kia nhìn như cầu phong chân bóng như ngọc, kỳ thực nhưng giấu giếm khôn kể lạnh lẽo. Phải biết có thể phong tỏa tâm linh Kansai sói, cái kia mới chính thức là trên sân bóng thợ săn. Hiện tại Oshitari còn quá mức non nớt, cho nên nói, câu cá, không hẳn câu chính là cá, cũng là tâm. Ngoại trừ Oshitari một người bắt đầu rồi yên lặng câu cá lữ trình, những người khác tháng ngày có thể không tốt lắm. Oa, trong cái hang này làm sao sẽ có ong mật nha? Mukahi Gakuto một mặt thất kinh mới trong rừng rậm, chạy nhanh, trong tay hắn cầm lấy một con tùng đổ chất gỗ vợt bóng. Không flash thân tránh thoát một ít trạc cây cùng bụi cây. Đồng thời, đi theo hắn phía sau cái mông còn có cái khác vài tên chính tuyển. Có điều những người khác độ linh hoạt cũng không có Mukahi tốt như vậy. Trên người bị mẻ va chạm chạm khá là chật vật. Hô tương đương, hô, hô. Chấm ngoặc kép, không biết chạy bao lâu, mấy người này mới ngừng lại, miệng lớn thở hổn hển. Sau đó còn không chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, bành, bành, bành, 7, 8 nói tennis bắn ra âm thanh từ 4 phương 8 hướng vang lên. Trả lại, còn đến, Kaita Shin, Sakamoto Kumaji người mặt lộ vẻ sầu khổ, bọn họ lúc này mới nhìn thấy. Cách đó không xa lại là mấy cái bia ngắm đang lay động. Nếu như không có ngay lập tức đánh bại những này bia ngắm, bọn họ sẽ gặp vận rủi lớn. Lại như vừa nãy như thế. Uesugi yêu, ngươi cái này đồ vô lại. Xem ta, Mukahi Gakuto một tiếng gào thét. Mượn một cái tiểu sườn dốc một cái nhảy lên. Ầm, ầm, hai viên tennis bị hắn đánh ra ngoài. Nhưng mà này phân tán kéo hông vợt bóng, để hắn cường độ cùng khống chế bóng cùng bình thường hoàn toàn liền không phải một chuyện. Cũng không biết nghiêng đi nơi nào. Xong đời, Mukahi Gakuto một mặt tan vỡ. Hắn lại quên cái này vợt bóng tình hình. Bành, bành, gay gâu. Những người khác cũng là một mặt đại sự không ổn vẻ mặt. Ngoại trừ Akutagawa Zero chính xác đánh trả hai cái cầu ở ngoài, những người khác đều chưa thành công. Tiếp theo, ầm ầm ầm ầm ầm, Một trận dày đặc phát bóng khí âm thanh âm vang lên. Tốc độ 200 km/h tennis bắn mạnh mà ra. Mấy người luống cuống tay chân. Bị đánh oa oa kêu to. Chỉ có Akutagawa Zero càng ngày càng hưng phấn. Loại này mới mẻ tennis huấn luyện hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Một bên khác, như là hoàn toàn tách biệt với thế gian. Oshitari Iwushi như cái lão tăng như thế. Một mình ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lặng lẽ không nói. Bên tai của hắn mơ hồ truyền đến từ rừng rậm một bên khác hô tiếng. Hắn không nhịn được nắm tay bên trong cần câu. Những người khác đều ở gian khổ huấn luyện, tăng cao thực lực của tự thân. Tại sao chỉ có hắn một mình ngồi ở chỗ này câu cá? Chẳng biết vì sao, hắn ngực có một luồng tâm tình khó tả. Hắn không phải khách du lịch. Từ lần trước thảm bại với Uesugi Yu sau khi, hắn càng thêm khát vọng trở nên mạnh mẽ, mà không phải như hiện tại như thế. Đồng dạng có chính mình kiêu ngạo hắn, sẽ như người kia chứng minh. Hắn cũng sẽ là một tên cường giả, mà không phải ở dưới người thiên tài. Oshitari tâm tư hỗn loạn, liền ngay cả một con nguyên bản mắc câu con cá lại trốn. Hắn đều chưa từng chú ý tới. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.